Điền, Gian, Lê, Quy, John, Chiêu Ninh, hơn nữa trong đại lục Tấn Thiên còn có gia tộc của nàng. Nàng tự nhiên nên dự tính làm bồi dưỡng đám nhà mình. Như thế cũng là hồi báo gia tộc, đây là việc không gì đáng trách, giống hắn tuy rằng rời khỏi đại lục Thiên Thượng Hải, cũng chưa bao giờ quên tông môn, ngày khác nếu như có năng lực, tự nhiên phải về báo một hai. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền hỏi, Sở tỷ, vậy cô chừng nào thì xuất phát, đợi Dịch Trấn bán đấu giá xong chú Nhan Đan cùng Giao Xa đã. Sở trước nói, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói, huynh ở lại đại lục Nghiễm Nguyên thôi, lần này huynh không cần đi cùng ta. Cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hãi, cô thế nhưng muốn vứt bỏ ta. Sở trước, A Chiếu mày mày móng vuốt, nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt này, cảm thấy lời này nói ra rất không có đầu óc, nói cho cùng giống như sở trước có cái gì đó với hắn. Bích Tầm Châu, mi nói bậy bạ gì đó, chỉ có bé rùa bình tĩnh cắn linh đan, mắt đậu đen ngơ ngác nhìn bọn họ, giống như không quá hiểu rõ phát sinh chuyện gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn đang kinh hãi, quay đầu sang Bích Tầm Châu phun, Tầm Châu ca, huynh cũng muốn vứt bỏ ta. Lúc trước là các người dẫn ta rời đại lục Thiên Thượng Hải. Nay các người thế nhưng muốn vứt bỏ ta, nào có chuyện tốt như vậy. Các người đi đâu, ta tự nhiên muốn cùng đi tới đó. Sở trước không biết nên khóc hay cười. Nói, lúc trước tình huống ở trên núi Ô Vân cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Chẳng lẽ huynh không nghĩ trở về thăm đại lục Thiên Thượng Hải? Sở trước có chuyện phải làm của mình. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng bồi hắn về đại lục Thiên Thượng Hải. Ngay cả thời gian nàng về đại lục Tấn Thiên cũng không có. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoát tay, về sau là muốn về, không phải hiện tại, ta mới bước ra bao lâu, thời gian mới hơn một năm đã trở về, vậy cũng quá nhanh, người tu luyện nào đến thế giới bên ngoài kinh nghiệm từng trải. Không phải trải qua 10 năm trăm năm mới trở về. Huống chi, bọn họ không nhất định thích ta trở về. Hắn la hét, trong lòng biết tình huống sư môn. Hắn không ở đó ngược lại rất tốt, cũng tránh cho sư phụ bất công các sư huynh sư tỷ. Lại khiến hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Làm ra việc không thể vãn hồi. Mặc kệ là luyện đan sư hay là người tu luyện, nếu muốn đột phá chính mình, kinh nghiệm từng trải là ắt không thể thiếu. Như thế không những được mở mang tầm mắt, cũng có thể có được cơ duyên không tưởng được, ở dưới tình huống có điều kiện, không người nào muốn cả đời vây tại một chỗ, hiện tại bọn họ có điều kiện có năng lực, vì sao phải liều chết vây ở một cái đại lục, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết chính mình có một ngày sẽ về đại lục Thiên Thượng Hải. Hồi báo sư môn, nhưng không phải hiện tại mà nói quá sớm, sở trước thấy hắn kiên trì. Suy nghĩ một chút, liền nói, vậy cũng được, thì đi cùng nhau, dù sao chúng ta hẳn là sẽ trở về rất nhanh. Đội chiến huyết là đang thời kỳ phát triển tăng cao. Tạm thời sở trước sẽ không mang đội chiến huyết đi. Đây chính là thành viên tổ chức bọn họ. Sở trước tự nhiên sẽ không buông tay đại lục Nghiễm Nguyên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói, đương nhiên muốn cùng nhau, hiếm khi có cơ hội. Ta còn muốn đến càng nhiều địa phương kiến thức kinh nghiệm từng trải. Về sau sở tỷ các người đi nơi nào ta cũng đi theo. Có các người ở cùng, ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nói xong, cười nịnh nọt hướng Bích Tầm Châu và A Chiếu. Hắn nói lời này cũng là lời nói thật, mặc kệ là sở trước hay là Bích Tầm Châu hoặc A Chiếu. Người nào đều đáng tin cậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy cùng bọn họ cùng nhau chạy khắp nơi. So với khi ở tông môn còn muốn an toàn hơn, từ lúc sau khi quen biết cùng sở trước bọn họ, thời gian ngắn ngủn vài năm, cơ duyên hắn có thể thu hoạch được, so với 20 năm trước của hắn còn muốn nhiều hơn. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, đi theo bọn họ là chính xác. Hơn nữa, chúng ta cũng là bằng hữu đi. Sở tỷ chuyện của cô cũng là chuyện của ta. Về sau có việc gì cần cứ nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ ngực cam đoan. Chuyện đại lục Tấn Thiên, cũng là chuyện của ta. Sở trước bật cười, nhưng mà được thừa nhận. Bộ dạng trượng nghĩa này của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thật đúng là làm cho người ta ấm lòng. Chẳng trách ngay cả tiểu thiếu gia đan phong kiêu ngạo như vậy cũng có thể bị hắn phá được. Nói xong việc này rồi, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền làm chuẩn bị kế tiếp cho việc đi Đại Lục Tinh Triều. Đương nhiên, phải làm chuẩn bị là Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì lại vội vàng luyện nhiều chút linh đan. Lần này đi Đại Lục Tinh Triều, không biết khi nào thì sẽ trở về, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ dự tính luyện nhiều chút linh đan cho Dịch Chấn. Đối với người hợp tác Dịch Chấn này, bọn họ tạm thời coi như là vừa lòng, đợi hội đấu giá Dịch ra chấm dứt, Dịch Chấn mặt mày hớn hở đi tới. Khi nghe nói bọn họ phải rời khỏi Đại Lục Nghiễm Nguyên, cả người đều choáng váng. Sau khi Dịch Chấn lấy lại tinh thần, chỉ còn kém chân ôm bọn họ, khóc lóc để cho bọn họ đừng đi. Đang yên đang lành vì sao phải rời khỏi? Các người chuẩn bị đi đâu? Chẳng lẽ Đại Lục Nghiễm Nguyên không tốt sao? Vì sao phải rời khỏi? Dịch Chấn u oán nói. Hắn cùng Sở Trước bọn họ hợp tác mới vừa bắt đầu, đã nếm được ngon ngọt hợp tác cùng hai người này, làm sao chịu thả bọn họ đi? Chúng ta muốn đi Đại Lục Tinh Triều, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút buồn cười. Dịch công tử, Đại Lục Nghiễm Nguyên rất tốt, chúng ta chính là đi dạo Đại Lục Tinh Triều, dạo xong rồi còn có thể về Đại Lục Nghiễm Nguyên, huynh không cần lo lắng. Vậy hai người bao lâu sẽ về? Dịch Chấn vội hỏi tới. Còn chưa thể xác định, nếu như không có gì ngoài ý muốn, 1-2 năm là có thể về, nếu như có ngoài ý muốn, huynh hiểu rồi đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ buông tay với hắn. Dịch Chấn tự nhiên hiểu, người tu luyện lịch luyện bên ngoài ý muốn càng nhiều, nếu không cẩn thận lâm vào một bí cảnh nào đó ra không được, hoặc là không cẩn thận chạy đi quá xa, hơn 10 năm cũng không nhất định có thể trở về được. Bọn họ hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Hắn vẫn là vô cùng u oán. Các người mới đến Đại Lục Nghiễm Nguyên bao lâu? Đại Lục Nghiễm Nguyên cũng có thể kinh nghiệm từng trải, không nhất định phải đi đại lục khác. Cái này thì không giống vậy, chúng ta còn muốn đi đại lục khác một chút đây, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không buông tay Đại Lục Nghiễm Nguyên. Sở Trước thanh âm ấm áp nói cho cùng giống như nàng sẽ làm chút gì đó đối với Đại Lục Nghiễm Nguyên. Dịch Chấn nghe được mà trong lòng hơi nhảy lên, vội vàng đuổi ý tưởng quái dị này đi. Thấy bọn họ chủ ý đã định, không thể làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, Dịch Chấn chỉ có thể thở dài. Mệt mỏi đưa cho bọn hắn linh thạch lần này bán đấu giá được. Vốn bởi vì hội đấu giá thành công mà tâm tình kích động lúc này nửa điểm cũng không còn. Đặc biệt nghĩ đến sau khi bọn họ rời khỏi, không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỗ trợ luyện đan, chỗ hổng phương diện linh đan được bổ sung, thì không khỏi đau đầu. Hiện tại đi đâu tìm một luyện đan sư có tỷ lệ luyện đan cao như thế? Sở Trước đảo linh thức qua túi càn khôn, nhìn thấy núi linh thạch chất đống trong túi càn khôn, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng kích động, ánh mắt cũng bị linh thạch sáng lấp lánh mà hoa mắt. Ôi, chú nhan đan đáng giá như vậy, Dịch Chấn cười ha ha nói. Huynh coi khinh lực lượng nữ tu, hội đấu giá lần này, chúng ta trước tiên lộ ra tin tức chú nhan đan, người đến đặc biệt nhiều. Huynh đừng coi khinh các trưởng lão đại môn phái. Linh thạch trong túi càn khôn bọn họ có nhiều đến có thể đập chết người. Vì chú nhan đan tự nhiên là bỏ được đập linh thạch. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, đặc biệt là trưởng môn các phái hoặc các trưởng lão đặc biệt bồi bạn song tu cùng tu hoặc là tiểu thiếp. Ném một cái vạn kim không nháy mắt, cho nên lần này chú nhan đan bán được tốt thần kỳ. Nhìn đến linh thạch trong túi càn khôn, mặc kệ là Sở Trước hay là Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là cười tủm tỉm. Càng nhìn Dịch Chấn càng vừa lòng, tuy rằng người này nhân phẩm không ra sao, nhưng đầu óc linh hoạt, có dã tâm, có thể sinh linh thạch, hợp tác với hắn quả thật không sai, vì thế Sở Trước khó được hòa khí nói. Chúng ta chính là tạm thời rời khỏi, đội chiến huyết còn ở Đại Lục Nghiễm Nguyên, huynh không cần lo lắng cho bọn ta không trở lại, còn có, gần đây ta giao cho đội chiến huyết một nhiệm vụ, có liên quan cùng tà tu. Huynh cũng nghe một chút. Dịch Chấn lập tức nghiêm túc mặt, làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Tiếp theo Sở Trước nói cho hắn việc từ chỗ Bích Tầm Châu biết được. Về việc đại lục Nghĩa Nguyên có người tu luyện nhân hoàng cảnh cấu kết cùng ma nhân. Để cho hắn phải có sự phòng bị. Tuy nói ma nhân tàn bạo, biết ma nhân giành đại lục nhân tộc, làm nhân tộc tự nhiên phải để bụng. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc không phải người đại lục Nghĩa Nguyên. Làm sao sẽ thật sự sẽ vì đại lục Nghĩa Nguyên đi phí sức lao động đấu trí so dũng khí cùng ma nhân. Loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người đại lục Nghĩa Nguyên một nhà buồn giàu đi. Dịch Chấn chính là nhân tuyển có sẵn. Quả nhiên, nghe xong việc này, thần sắc Dịch Chấn cực kỳ khó coi. Thì ra là thế, chẳng trách những người ở thành Hắc Xuyên phản ứng kỳ quái như vậy. Chỉ sợ bọn họ cũng đã muốn hoài nghi. Chỉ là bất hạnh không có chứng cớ, cũng không tốt hoài nghi. Nhân hoàng cảnh ở linh thế giới thuộc loại người tu luyện cao cấp. Dưới tình huống không có chứng cớ, cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không đặc biệt làm cái gì, để tránh chọc đến một cường giả nhân hoàng cảnh tức giận. Biết được việc này rồi, rốt cuộc Dịch Chấn ngồi không được nữa. Nói vài câu cùng Sở Trước bọn họ. Vừa khẩn cầu Mạc Sĩ Thiên Kỳ giúp hắn luyện thêm một tháng linh đan rồi lại đi. Sau khi nhận được Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng ý, để lại linh thảo liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Sở Trước vốn còn muốn hỏi hắn một việc, thấy thế liền quyết định không hỏi nữa. Hỏi những người khác cũng vậy. Ngày kế tiếp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng luyện đan. Sở Trước thì lại cùng Bích Tầm Châu đi hỏi thăm thông đạo không gian đi đại lục khác. Đại lục Nghiễm Nguyên là một trong những đại lục cao nhất linh thế giới. Đã khai thông rất nhiều thông đạo không gian an toàn tương liên cùng đại lục khác. Cách mỗi một đoạn thời gian, định kỳ có chiến hạm xuyên qua lại giữa các đại lục. Bích Tầm Châu rất nhanh thì nghe được thông đạo không gian đi đại lục Tinh Triều. Ở khu vực Lôi Trì Bảo, thông đạo không gian này do Lôi Trì Bảo lôi ra trấn thủ quản lý. Nghe tin tức thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui đến nhướng mày. Cái này thật sự là quá tốt. Chúng ta quen biết với đại tiểu thư Lôi Gia. Nàng hẳn là nguyện ý làm người đảm bảo. Giống như người tạo ra thông đạo không gian an toàn. Bình thường do thế lực danh tiếng đại lục nắm giữ. Nghiêm khắc theo dõi tất cả người tu luyện ra vào đại lục. Như thế cũng có thể ngăn ngừa người hoặc ma nhân giáp tâm hại người tiến vào đại lục. Mang đến nguy hiểm cho đại lục, mỗi một người tu luyện hoặc thế lực ra vào đại lục, đều phải mượn đường những gia tộc trấn thủ thông đạo không gian. Điều kiện mượn đường rất đơn giản, phí dụng đắt đỏ cùng người đảm bảo, chỉ cần có sẵn hai thứ này, là có thể thoải mái mà tiến vào thông đạo không gian an toàn do những thế lực đó mở. Mà những người bảo lãnh này, có thể là gia tộc nào đó hoặc thế lực của đại lục. Chỉ cần chứng minh là được, Sở Trước bọn họ là người từ bên ngoài đến, hơn nữa đi thông đạo không phải bình thường, căn bản không có ghi lại tiến vào đại lục Nghiễm Nguyên. Nếu như muốn rời khỏi, không thiếu được phải bổ sung rất nhiều thủ tục, còn phải chứng minh bọn họ đến đại lục Nghiễm Nguyên cũng không phải muốn nguy hại đại lục Nghiễm Nguyên. Cái này thì cần người đảm bảo. Đương nhiên, nếu như bọn họ gia nhập một thế lực nào đó ở đại lục Nghiễm Nguyên, nhận được lệnh bài thân phận thế lực đó, nếu muốn rời khỏi vậy đơn giản hơn, nhưng thời gian bọn họ đi đến đại lục Nghiễm Nguyên không lâu, căn bản sẽ không gia nhập thế lực nào, cũng không có chứng minh thân phận, chính là người không hộ khẩu, cho nên, nếu có đại tiểu thư Lôi ra làm đảm bảo, thì có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Lập tức Sở Trước liền viết thư cho Lôi Luân Âm, giữa người tu luyện cũng có thư từ qua lại, có truyền tống trận cùng con đường đặc thù an toàn, có thể cam đoan cuối cùng bức thư có thể đưa đến trong tay đương sự. Lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa chú nhan đan cho những luyện đan sư bằng hữu đó là đưa qua như thế. Cũng không khác lắm gửi qua bưu điện hiện đại, hơn nữa so với gửi qua bưu điện càng an toàn. Dù sao người tu luyện thủ đoạn ùn ùn, sẽ rất nhiều tự mình tự nghĩ ra phương tiện bảo vệ. Bức thư này đi một lần, thì cần thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, Sở Trước nhận được hồi âm của Lôi Luân Âm. Ở trong thư nàng ấy nói vô cùng mong đợi bọn hắn đi đến Lôi Trì Bảo. Chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào. Còn có nàng ấy rất thích chú nhan đan lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa. Vốn là muốn gửi lại chút lễ vật, nếu bọn họ muốn tới đây. Vậy đến lúc đó lại nói. Hết chương 159, cách chương.